Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 108, Osvaldo linh cảm. Cầu đề cử. Kaka rất rõ ràng Vinh Quang sẽ không đem bóng đá truyền cho mình, nhưng hắn vẫn là phải tham dự tiến công. Đây là chức trách của hắn chỗ. Không thể bởi vì đồng đội không truyền bóng cho mình, có đồng đội tham dự tiến công mình liền nhượng bộ lui binh. Hắn có thể không đi lên cùng Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng, thế nhưng là tiến công là nhất định phải tham dự. Thế là đương Vinh Quang lợi dụng dầu chiên viên thuốc từ trong vòng vây phá vây mà ra thời điểm, những người khác có lẽ đều rất giật mình. Kaka không có, hắn tại bình thường vị trí chạy đối với hắn mà nói, Vinh Quang hiện tại xuất ra cái gì kinh thế hãi tục đồ chơi, hắn đều không ăn kinh ngạc. Sau đó Vinh Quang muốn cùng Fabiano đánh 2-1, đem Corinthians hậu phòng tiến phòng thủ lực chú ý toàn đều hấp dẫn tới. Không ít Corinthians cầu thủ dứt khoát liền chạy Vinh Quang đi. Vinh Quang giống như là một viên nam châm, đem chung quanh kim loại tất cả đều hút tới. Kaka đột nhiên phát hiện ở phía trước của hắn, đại cấm khu bên trong xuất hiện một mảnh không cong. Mặc dù hắn không biết bóng đá cuối cùng là không sẽ rơi xuống dưới chân của mình, nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp kinh nghiệm cùng chức nghiệp tố dưỡng, vẫn là thôi động hắn chạy về phía trước, hướng lỗ hổng chạy tới. Đúng vào lúc này, Fabiano đem bóng đá truyền tới. Thế là hắn ngay tại một cái phòng thủ người đều không có tình huống dưới, nhận được cầu. Đối với Kaka tới nói, còn dư lại công việc đơn giản quá đơn giản. Hắn vung lên đùi phải của mình. Vinh Quang nhìn thấy bóng đá vậy mà không có hướng phía bên mình truyền, mà là truyền cho Kaka. Dưới sự kinh hãi hắn bắt đầu giảm tốc, nhưng quán tính y nguyên để hắn vọt vào vùng cấm địa. Nhưng là thân thể của hắn đều cơ hồ nhanh vặn thành bánh quai trèo, hắn là chạy về phía trước, nhưng thân thể lại ngoặt về phía Kaka bên kia. Hắn giơ lên muốn banh tay cũng đưa về phía Kaka. Hắn tựa hồ muốn phí công vãn hồi thứ gì đồng dạng. Hắn nhìn thấy Kaka cơ hồ không chút do dự, vung mạnh chân liền bắn, lập tức ở trong lòng mắng, người thật đúng là không khách khí a. Kia rõ ràng là của ta. Hắn không có mắng xong, liền thấy bóng đá xuyên thấu Corinthians thủ môn Donny 10 ngón quan, dán thảm cỏ lan tiến vào cầu môn. A a a a a a. Hắn kêu lớn lên, tê tâm liệt phế đồng dạng. A a a a a a. Thanh âm như vậy cũng tại Corinthians fan hâm mộ bóng đá tụ tập nhìn trên đài truyền bá. Nhưng là luận tê tâm liệt phế trình độ, 2000 người cũng không sánh nổi một cái Vinh Quang. Bởi vì a đó là của ta dẫn bóng a. 1000 đồng tiền dẫn bóng thưởng bay. Dẫn bóng về sau Kaka trước chiếu lệ cũ hai tay chỉ thiên, cảm tạ thượng đế. Sau đó mới giang hai cánh tay cùng đi lên Fabiano ôm chúc mừng dẫn bóng. Truyền đi xinh đẹp, Luis. Hắn ôm Fabiano cảm tạ hắn. Fabiano cười hắc hắc, chỗ nào, là ngươi vị trí chạy xinh đẹp. Vinh giúp ngươi hấp dẫn cơ hồ tất cả phòng thủ lực chú ý, cho nên bên kia hoàn toàn là cái lỗ hổng. Ngươi có thể kịp thời đuổi tới mới là mấu chốt nhất. Nói đến đây hắn dừng một chút. Ây! Tựa hồ quên cái gì? Hắn dùng mình một cái. Làm sao đột nhiên lạnh quá? Kaka ngược lại là thấy được. Ở sau lưng của hắn, Vinh Quang đang dùng đủ để giết chết người ánh mắt nhìn chằm chằm Fabiano. Đúng vậy, cái này vốn là Vinh máy sẽ. Kaka rất rõ ràng điểm này. Bất quá hắn tuyệt không vì chính mình đoạt Vinh Quang dẫn bóng mà cảm thấy áy náy cùng áy náy. Hắn thậm chí trong lúc mơ hồ có chút cao hứng. Hắn cứ như vậy ghé vào Fabiano đầu vai, nhìn xem đối diện cắn răng nghiến lợi Vinh Quang. Hắn có một loại người thắng vui vẻ, xinh đẹp phối hợp. Cái này thật là khiến người ta khó có thể tin. Cái này là lần đầu tiên Estipon tam xoa kích có lẫn nhau liên hệ. Trước đó hoặc là Vinh cho Fabiano chuyền bóng, hoặc là chính là Kaka cho Fabiano chuyền bóng. Nhưng là lần này lại là Vinh truyền cho Fabiano, Fabiano lại truyền cho Kaka. Bueno hưng phấn kêu ầm lên. Vinh đột nhiên trước chen vào, cùng muốn cùng Fabiano đánh gặp trở ngại phối hợp ý đồ hiển nhiên hấp dẫn lấy tất cả Corinthians cầu thủ lực chú ý. Cho nên Kaká liền tạm thời không có người phòng thủ. Nhưng còn không chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Vinh kiên quyết trước chen vào. Đem không ít Corinthians hậu vệ đều hấp dẫn tới. Cho nên Kaká phía trước vậy mà liền xuất hiện một cái lỗ hổng. Fabiano lại đem bóng đá chuyền đi. Kaká liền nhẹ nhàng như vậy được banh. Sút gôn đạt được. Kafren phân tích càng thêm thấu triệt cùng kỹ càng. Để khán giả có thể kỹ càng hiểu rõ cái này dẫn bóng tinh diệu chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. Tóm lại, ba người này lần thứ nhất ở trong trận đấu có liên hệ. Ba người bọn họ ở giữa một lần đơn giản nhỏ phối hợp. Vậy mà liền xé mở Corinthians bố trí tỉ mỉ hậu phòng tuyến. Không thể không nói, Osvaldo kiên trì xong hộ công chiến thuật là có đạo lý của hắn. Hai cái phong cách xấp xỉ nhưng không giống nhau hộ công đồng thời xuất hiện tại bất luận cái gì. Một chi đội bóng vùng cấm địa trước, chỉ sợ đều sẽ để đối thủ cảm thấy đau đầu a. Đương người bên cạnh đều tại vì cái này dẫn bóng gieo hò thời điểm. Osvaldo cũng không có làm như thế. Hắn nhìn chằm chằm trên sân bóng chính đang ăn mừng dẫn bóng Estipol cầu thủ xuất thần. Vinh quang cùng Kaká chậm chạp bồi dưỡng không ra ăn ý. Coi như mình xử xuất tuyệt chiêu cũng vô dụng. Quan hệ của hai người y nguyên không chiếm được cải thiện. Truyền thông bên trên cho hắn áp lực cũng rất lớn. Đủ loại tin đồn. Để trên người hắn áp lực càng ngày càng tăng. Osvaldo cơ hồ đều nhanh gánh không được. Hắn cũng nghĩ không thông đến tột cùng như thế nào mới có thể để hai người kia liên hệ tới đơn độc. Thay phiên lấp lóe đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Chỉ là vì truy cầu ngắn hạn thắng lợi mà làm ra nhượng bộ. Nhưng trên thực tế hắn biết rõ. Cứ thế mãi. Đây là không thể thực hiện được. Kia là một con đường chết. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là đến làm cho hai người kia phối hợp lại. Nhưng lấy hai người kia tính tình quật cường. Muốn để bọn hắn phối hợp với nhau. Đơn giản khó hơn lên trời. Lúc đầu Osvaldo đều dự định từ bỏ. Nhưng là thượng đế mở mắt a. Để hắn thấy được cái này dẫn bóng. Đường Fabiano đem bóng đá chuyền cho Kaká sát na. Cứ việc còn không thấy được Kaká sút gôn đạt được. Nhưng là đã có một đạo thiểm điện bổ ra trong đầu của hắn. Ở trong đầu hắn nổ vang. Đúng rồi. Ta làm sao đem quên đi đâu. Vì cái gì nhất định phải làm cho hai người kia liên hệ tới. Tam xoa kích a. Tam xoa kích. Tam xoa kích là ba người a. Đã hai người bọn họ không nguyện ý lẫn nhau liên hệ. Vậy liền để người thứ ba đem bọn hắn liên hệ tới không được sao? Cái này dẫn bóng cho Osvaldo mở ra một cánh cửa sổ. Để hắn thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn lập tức đối với mình kiên trì xong hộ công chiến thuật tràn đầy lòng tin. Đối Corinthians dẫn bóng chính là chứng minh tốt nhất. Đường bộ này chiến thuật có thể hoàn thiện vận chuyển. Bật hết hỏa lực thời điểm. Hắn đem quét ngang toàn bộ Brazil. Không, có lẽ là toàn bộ Nam Mỹ. Vừa nghĩ tới cái kia tương lai, Osvaldo liền vì đó kích động. Hận không thể lập tức liền có thể lấy để hắn trong tưởng tượng tràng cảnh biến thành sự thật. Bất quá, đầu tiên vẫn là tỉnh táo lại. Tranh tài vẫn còn tiếp tục đâu. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trên mặt hắn đã phủ lên mỉm cười. Trải qua thời gian dài đều đọng lại tại trong lòng hắn áp lực tựa như là bị dương ánh sáng xua tan. Mây đen, tan thành mây khói. Hắn nhìn xem chung quanh chính đang ăn mừng dẫn bóng đồng sự cùng đám cầu thủ. Cảm thấy tương lai một mảnh quang minh. Tại Kaká dẫn bóng sát na. Nhìn trên đài Estipol fan hâm mộ bóng đá đều nhảy lên một cái. Tận tình gieo hò. Nhưng là bọn hắn cũng chưa quên là ai xúi dục lần này tiến công. Vinh vừa rồi đột phá là chuyện gì xảy ra đây? Không biết a, người thấy rõ ràng chưa? Ta nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng tựa hồ là dầu chiên viên thuốc. Không thể nào. Thái điểu dùng động tác này tới qua người. Cũng không phải sao. Ta cũng có cảm giác như vậy. Này, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Ở trên người hắn chuyện gì phát sinh không đều là rất bình thường sao? Có người đột nhiên nói như vậy. lập tức liền để những cái kia kinh ngạc đám người tỉnh táo lại. Bọn hắn đều mặt mỉm cười gật đầu biểu thị đồng ý. Nói đúng, chúng ta tới nơi này nhìn hắn ra sân không phải là vì nguyên nhân này sao? Cái kia thái điểu a, tổng là có thể để chúng ta sinh ra dạng này chờ mong. Cứ như vậy nhìn hắn từng bước một từ không tới có. Từ cái gì cũng không biết đến như bây giờ. Cũng thật là khiến người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng a. Không sai, nhìn tiến bộ của hắn, thậm chí đều sẽ để ta cảm thấy toàn thân tràn đầy đấu trí. Quá thần kỳ, tiểu tử kia, 8 tháng trước còn cái gì cũng không biết đâu. Bây giờ lại đã là Estipon đội một chủ lực. Crane bên người đám tiểu đồng bạn còn đang vì Kaka dẫn bóng gieo hò. Thậm chí là rơi lệ. Nhưng Crane cũng không có làm như thế. Bởi vì tại nàng một bên khác, cùng sau lưng, có rất nhiều thanh âm như vậy truyền đến. Nàng nghĩ đến ba ba lúc trước nói lời. Đây chính là tên hỗn đản kia ma lực sao? Ôm chúc mừng cuối cùng là kết thúc. Tất cả mọi người lần lượt chạy về mình nửa tràng. Lúc này Vinh Quang mới bắt lấy Fabiano. Ghê tởm a, Luis, vừa rồi quả bóng kia ngươi vì cái gì không truyền cho ta? Fabiano mở ra tay, Kaka vị trí càng tốt hơn. Chỉ đơn giản như vậy một câu, đem Vinh Quang ế trụ. Trải qua cái này 8 tháng cùng bóng đá tiếp xúc, hắn tự nhiên không phải đối bóng đá hoàn toàn không biết gì cả thái điều. Hắn vô cùng rõ ràng, đương đồng đội so vị trí của mình tốt thời điểm, truyền cho vị trí tốt đồng đội là chuyện đương nhiên. Hắn mặc dù thích cùng Kaka cạnh tranh, nhưng là cũng không ý vị hắn là một cái vì tư lợi. Không thèm nói đạo lý hai hàng, chỉ có tại đối đãi Kaka vấn đề bên trên, hắn mới sẽ có vẻ phi thường tranh cường háo thắng. Lúc khác hắn vẫn là một cái rất dễ nói chuyện người. Theo thời gian trôi qua, hắn trong đội một ở lâu, trận bên trên biểu hiện cũng khá. Hắn cùng còn lại đội một đồng đội quan hệ trong đó cũng rất hòa hợp. Trước kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn địch ý không khí cũng đều tan thành mây khói. Ngoại trừ Rinaldo bên ngoài, Vinh Quang tại đội một đã không có địch nhân. À, không, Kaka cũng coi là một cái. Nhìn thấy Vinh Quang á khẩu không trả lời được dáng vẻ, Fabiano đã cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này cùng Kaka ở giữa cạnh tranh thật sự là càng ngày càng trắng nhiệt hóa, đã bắt đầu tai bay vạ gió sao? Hắn sụ mặt nói, muốn để cho ta đem cầu truyền cho ngươi. Tốt, ngươi đến đầu tiên chạy đến một cái so Kaka tốt hơn vị trí bên trên đi. Vinh, nói xong, hắn mặc kệ Vinh Quang, quay người chạy về. Vinh chỉ nhìn Fabiano bóng lưng, lại đưa ánh mắt về phía Kaka, sau đó nắm lại nắm đấm, ta là sẽ không nhận thua. Lecco từ Vinh Quang dẫn bóng đột phá bắt đầu, vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem sân bóng bên trong. Thẳng đến Kaka dẫn bóng, đều không có thong thả lại sức. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến trận banh này lại là Vinh Quang phát khởi. Mình là nghĩ hắn nhìn ra xấu a. Làm sao hắn liền biến thành thay đổi thế cục nhân vật mấu chốt rồi. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được bên cạnh câu lạc bộ chủ tịch Cao E khẽ cười một tiếng. Thật thú vị, không cần quay đầu đi xem chủ tịch tiên sinh biểu lộ. Vẻn vẹn từ một tiếng này trong lúc cười khẽ, hắn liền đã có thể đoán được mình hạt giống này. Chỉ sợ là trực tiếp chết ngạt ở chủ tịch tiên sinh đáy lòng rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.